cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 703. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 703 dây chuyền vàng. Đeo lên đi, xinh lắm. Lâm Khinh Khinh, anh mua cho tôi nhiều đồ như vậy làm gì? Tạ Mẫn Thận, không có nơi nào để tiêu tiền. Vừa nói, anh ấy vừa lấy vòng cổ ra, đeo lên cô Lâm Khinh Khinh. Xinh lắm, cô dám tháo ra thì tôi sẽ chặt tay tin gờ co. Lâm Khinh Khinh di chuyển trong vô thức, ngay lập tức rút tay lại. Ngày mai khi tôi tới nhà cô, nhất định phải thấy cô mặc đồ tôi mua. Tạ Mẫn Thâm giật túi sách từ trong tay Lâm Khinh Khinh, nắm lấy tay cô ấy, lên xe về nhà ăn cơm. Khi Lâm Khinh Khinh đang đi mua sắm, cô ấy có thể nhìn rõ mác, cô ấy muốn trả lại tiền cho Tạ Mẫn Thận. Vào bữa tối, chỉ có hai người trong sân. Lâm Khinh Khinh do dự, hỏi Tạ Mẫn Thận, anh có thể cho tôi mượn điện thoại của anh không? Tạ Mẫn Thận ném điện thoại, tùy ý, vì vậy, Lâm Khinh Khinh đã chuyển toàn bộ số tiền tiêu trong hôm nay cho Tạ Mẫn Thận. Sau khi chuyên khoản, chiếc két nhỏ của cô ấy đã trống rỗng. Khó khăn lắm mới dành dụm được chỗ tiền này để đưa Tiểu Dực sang Mỹ chữa bệnh. Tạ Mẫn Thận không biết, anh ấy nghĩ Lâm Khinh Khinh đang kiểm tra điện thoại của mình. Anh ấy tắt điện thoại, tài khoản WeChat của tôi không có người phụ nữ nào khác. Lâm Khinh Khinh không quan tâm đến điều này. Ăn đi, tới gần 10 giờ, Tạ Mẫn Thận mới rời đi. Lâm Khinh Khinh nhìn thời gian, khi anh ấy về đến nhà, Lâm Khinh Khinh hỏi, anh đã về chưa? Tạ Mẫn Thận nhìn vào điện thoại, cười ngây ngô, có vẻ như bộ não của Hàn Khải Tử khá hữu ích. Vừa mua sắm xong, Lâm Khinh Khinh đã quan tâm đến việc anh ấy đã về nhà hay không. Về rồi, cô đi ngủ đi, Lâm Khinh Khinh, tiền mua quần áo và túi xách hôm nay tôi đã chuyên hết cho anh rồi. Nhớ truyền vào thẻ, Tạ Mẫn Thận lướt qua lịch sử trò chuyện ở trên. Kết quả, anh ấy rất bực mình, chưa vào tới cửa nhà, anh ấy đã quay người bỏ đi. Bà Tạ, thằng bé tới nhà rồi sao không thấy về? Ông Tạ, chắc lại có chuyện rồi. Tạ Mẫn Thận lái xe đến nhà Lâm Khinh Khinh. Nếu gõ cửa, cô ấy sẽ không bao giờ mở. Cho nên Tạ Mẫn Thận đã tắt lưới điện qua điện thoại di động của mình. Sau đó treo qua tường để vào. Lâm Khinh Khinh mặc một chiếc váy ngủ sáng màu, ngồi lặng lẽ trước bàn làm việc, suy nghĩ về cách thiết kế nội thất và kiểu nhà mà anh ấy muốn trong tương lai. Kết quả là cửa phòng cô ấy bị đá tung. Lâm Khinh Khinh, lại đây. Tạ Mẫn Thận đi thẳng vào phòng. Ây ai anh sao lại ở đây? Không phải anh về nhà rồi à? Tạ Mẫn Thận bước tới. Phía sau Lâm Khinh Khinh là cái bàn nên cô ấy không thể lùi lại. Cách chương.